Đệ nhất kiếm thần, chương 7713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám chi vương liếc mắt nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, nghe bảo trong thành xuất hiện một mệnh chi cảnh, là các hạ sao? Diệp Huyên cười đáp, nơi này không hợp để nói chuyện, chúng ta sang nơi khác đàm luận nhé. Hắc ám chi vương khẽ nhíu mày, sang nơi khác. Diệp Huyên gật đầu, các hạ đi theo ta. Nói xong, hắn xòe lòng bàn tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay. Tiếp đó, hắn liền dẫn hư vọng vào trong tiểu tháp. Hắc ám chi vương do dự một lúc rồi cũng vào theo. Sau khi vào trong tiểu tháp, sắc mặt của hắc ám chi vương và hư vọng lập tức thay đổi. Hắc ám chi vương nhìn lướt qua bốn phía, có chút khó tin mà nói, thời không nơi đây hoàn toàn khác với thời không ở bên ngoài. Hơn nữa, thời gian trôi qua, nói đến đây, gã đã không biết phải nói thế nào tiếp nữa, bởi vì đã vượt khỏi nhận thức của gã. Hắc ám chi vương nhìn về phía Diệp Huyên. Đây là, Diệp Huyên cười nói, đây là một loại thời không đặc biệt do ta sáng tạo ra. Bình thường dùng để cho một vài tiểu bối của ta tu luyện. Hắc ám chi vương do dự một lúc rồi nói, tài năng của tiền bối thật khiến tại hạ khâm phục. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, ngươi không biết làm mà. Hắc ám chi vương có chút lúng túng, tại hạ chỉ mới là nguyên thần cảnh, thần thông cỡ này còn chưa từng tiếp xúc qua. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cũng đúng, nhưng không sao, cứ từ từ thôi. Hắc ám chi vương vội vàng nói, tiền bối dạy chí phải. Diệp Huyên làm một thế mời, mời ngồi. Nghe vậy, hắc ám chi vương có chút được sủng mà sợ, vội nói, mời tiền bối trước. Diệp Huyên cười, sau đó bảo, cùng ngồi vậy. Nói xong, hắn ngồi xuống, nhưng hắc ám chi vương lại chỉ dám đứng. Diệp Huyên nhìn về phía hắc ám chi vương, hắc ám chi vương vội vàng nói, vãn bối thích đứng hơn. Diệp Huyên cười nói, xưng hô thế nào? Hắc ám chi vương nói, Mộc Sâm. Diệp Huyên gật đầu, Mộc Sâm, lần này ta đến rừng rậm hắc ám là để tìm người. Nói xong, hắn xòe tay ra, chân dung của Tuyết Tỷ xuất hiện trong tay hắn. Chắc là ngươi đã gặp nàng rồi, đúng không? Nhìn thấy chân dung Tuyết Tỷ, Mộc Sâm ngẩn người, là nàng. Diệp Huyên hỏi, quen không? Mộc Sâm gật đầu, từng gặp, cô nương này một tháng trước từng đến rừng rậm hắc ám. Lúc ấy có hai người đang truy sát nàng ta. Diệp Huyên nhìn Mộc Sâm, ngươi không ra tay với nàng chứ? Nghe vậy, Mộc Sâm vội vàng nói, không có không có, sau khi cô nương kia tiến vào rừng rậm hắc ám, ta vẫn chưa gây khó dễ gì, ngược lại còn khiến cho nàng rời khỏi rừng rậm hắc ám. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, rời khỏi. Mộc Sâm gật đầu, nàng đi về phía hoang nguyên chi địa rồi. Cách chương